Chàng rể cực phẩm, chương 1140, ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với sự lấy lòng của Trình Miễn, sắc mặt Trương Kỳ Mạt hơi khó coi. Cô nghĩ đã nhiều năm không gặp nên mới đến tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường. Không ngờ những bạn học cũ này lại làm thế trước mặt Lâm Ẩn. Mọi người làm gì vậy? Kỳ Mạt là người đã kết hôn rồi đó. Sắc mặt Lâm Vi Vi cũng hơi khó coi. Trương Kỳ Mạt là được cô ta mời đến. Cô ta cũng không ngờ lại trở thành thế này. Cô xem tên vô dụng này xứng với Kỳ Mạt chỗ nào? Anh Miễn của tôi biết bao nhiêu năm vẫn nhớ mãi không quên Kỳ Mạt. Hơn nữa bây giờ anh Miễn còn làm việc dưới trướng nhà họ Trần của tỉnh. Thu nhập hàng năm hơn 10 triệu. Tên vô dụng này có thể sánh bằng sao? Đàn em của Trình Miễn khoác lác. Kỳ Mạt, đây là chút tấm lòng của tôi. Không có ý gì khác đâu. Trình Miễn tỏ vẻ tao nhã phong độ. Cười nói. Kỳ Mạt, cô xem Trình Miễn đã nói thế rồi. Cô cứ nhận quà đi. Thật hâm mộ quá. Sao không có ai tặng tôi món quà đắt tiền như thế chứ? Đúng đó. Tên chết tiệt nhà tôi kết hôn biết bao nhiêu năm mà món quà đắt tiền nhất anh ta tặng cũng không được hơn 100.000 nữa. Mấy cô gái nhìn Lâm Ẩn một cái. Tỏ vẻ châm chọc. Sau đó bắt đầu ồn ào. Trình Miễn nở nụ cười đạt được mục đích. Đây chính là hiệu quả anh ta muốn. Trương Kỳ Mạt nhìn thoáng qua Lâm Ẩn. Sắc mặt không chút thay đổi. Hờ hững nói. Trình Miễn, anh lấy quà về đi. Tôi sẽ không nhận đâu. Kỳ Mạt đừng khách sáo thế chứ. Để tôi tự đeo lên giúp em nhé. Tôi nhớ trước đây em cũng là nhà thiết kế trang sức. Cái nãy cũng do một bậc thầy thiết kế. Có lẽ em sẽ thích. Dứt lời. Trình Miễn đi về phía Trương Kỳ Mạt. Anh ta nhìn khuôn mặt với làn da mịn màng của Trương Kỳ Mạt. Trong mắt càng lộ vẻ tham lam. Từ lúc cấp 3, anh ta đã vô cùng muốn có được thân thể của hoa khôi xinh đẹp Trương Kỳ Mạt này rồi. Nhưng theo đuổi bằng mọi cách vẫn không được. Không ngờ mười mấy năm không gặp, Trương Kỳ Mạt còn quyến rũ hơn trước đây nữa. Lần này nhất định phải có được cô. Tôi nói tôi không nhận quà của anh. Anh nghe không hiểu sao? Trương Kỳ Mạt lạnh nhạt nói. Nếu không vì nể tình bạn học thì cô đã sớm trở mặt rồi. Quảng cáo, ông xã, chúng ta đi thôi. Họp lớp thì để lần sau đi. Dứt lời, Trương Kỳ Mạt nói với Lâm Vi Vi. Vi Vi, khoảng thời gian này tớ sẽ ở lại Thanh Vân. Khi nào cậu hết bận thì đến tìm tớ. Được, Lâm Vi Vi gật đầu. Cô ta cũng không ngờ buổi họp mặt bạn học cũ lại trở thành thế này. Đi thôi. Lâm Ẩn gật đầu. Nắm tay Trương Kỳ Mạt đi ra khỏi quán trà. Đứng lại. Trình Miễn còn chưa nói gì mà đàn em của anh ta đã la lối. Anh Miễn của chúng tôi tặng quà cho cô. Cô không nhận thì thôi. Bây giờ còn làm ầm ĩ như thế. Đây là không nể mặt anh Miễn đúng không? Cô nên biết bây giờ nhà họ Trương đã suy tàn rồi. Dù nhà họ Trương không suy tàn cũng phải nể mặt anh Miễn một chút đấy. Anh Miễn tặng quà cho cô là nể mặt cô. Đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Tôn Vĩ, anh nói cái gì đấy? Lâm Vi Vi tức giận vỗ đùi quát to. Cô ta không ngờ Tôn Vĩ lại không nể tình bạn học như vậy. Không nể mặt Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt một chút nào. Khi nãy cô ta cũng vừa mới biết chuyện nhà họ Trương suy tàn. Bây giờ cũng hơi hối hận vì đã mời Trương Kỳ Mạt đến đây. Cô ta cảm thấy gặp phải chuyện này đều là do mình. Cô ta cũng biết mấy năm nay nhờ quan hệ của Trình Miễn mà Tôn Vĩ nhận được không ít công trình. Nhà họ Tôn cũng trở nên nổi trội ở thành phố Thanh Vân. Bây giờ tiền vốn trong tay Tôn Vĩ cũng có khoảng mấy triệu. Theo cô ta thấy, Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt hoàn toàn không thể đắc tội được. Huống hồ sau lưng Tôn Vĩ còn là Trình Miễn không rõ sâu cạn. Tôn Vĩ, cậu nói lời này hơi quá đáng rồi. Trình Miễn hờ hững trách móc, nhưng vẻ mặt không phản đối đã để lộ suy nghĩ thật trong lòng anh ta. Chấm, Kỳ Mạt, tuy tôi ở tỉnh lỵ xa xôi nhưng cũng từng nghe đến chuyện em cưới một tên vô dụng. Chỉ cần em ở bên tôi nhất định sẽ không để tâm chuyện em từng kết hôn. Còn sẽ để em được ăn ngon uống ngon. Nói xong, anh ta nhìn về phía Lâm Ẩn. Lạnh lùng nói. Còn anh,